Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, lấy ở đâu yêu nghiệt, lập tức, Mạnh Châu Mộng, sao lại thế, Âu Dương Phong cũng bị kinh một cái. Lúc trước, hắn cũng không phải là không có cùng Mạnh Vân đánh qua, mà lại hắn vẫn là dùng đem hết toàn lực đánh, chỉ bất quá, cái kia chút thực lực, cùng Mạnh Vân so ra. Căn bản là có vẻ không đáng giá nhắc tới. Mạnh Vân đánh bại hắn quá trình, thật sự là quá dễ dàng. Dễ dàng chẳng qua là dùng mấy chiêu mà thôi. Thế nhưng là, ngay lập tức, vừa rồi hắn còn không thế nào để ý đứa trẻ này. Đánh Mạnh Vân, vậy mà có vẻ càng tăng mạnh hơn thế. Một quyền, chẳng qua là một quyền mà thôi. Hơn nữa còn là cùng Mạnh Vân cứng đối cứng một quyền. Vậy mà liền đã đánh Mạnh Vân kêu cha gọi mẹ, gọi thảm liên tục, dạng này thực lực, cho dù là cha hắn thân thủ tiếp theo nhiều cao thủ đều khó mà làm được a. Đến tột cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ nói, đây là em gái gọi tới cứu ta người sao? Em gái lúc nào nhận biết một cái mạnh như vậy tiểu hài, Âu Dương Phong cả người đều có chút ngây người, nhưng mà, Lưu Phàm Phàm trong tay động tác vẫn chưa xong. Lại là một cước, hung hăng đá ra, kéo kẹt, Mạnh Vân trên lồng ngực, truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn âm ni hơn phân nửa xương sườn. Cứ thế mà bị đạp bưng, cả người cũng giống như là người bù nhìn, điên cuồng bay ngược, hung hăng rơi đập trên mặt đất, tiên huyết cuồng thổ, thân thể càng là đau đến liền xoay người cũng cực kỳ khó khăn. Phó đoàn trưởng làm sao bị đánh thành dạng này? Ta thiên, một đám huyết lang dòng binh đoàn người, đơn giản tựa như là trông thấy để bọn hắn cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng. Dạng, trong mắt bọn hắn, gần đây cường hãn bá khí phó đoàn trưởng Mạnh Vân, lúc nào chật vật như vậy qua, gần đây đều là hắn ức hiếp người khác, hắn cướp đoạt người khác, cho tới bây giờ chưa từng có cái gì thua trận, nhưng là hiện tại, có, đồng thời dạng này thua trận. Còn cực kỳ thê thảm ni chảy ra tiên huyết, cực kỳ chướng mắt, phó đoàn trưởng, huyết lang trong dòng binh đoàn. Bành Hán cũng là thấy cực kỳ rõ ràng. Nguyên bản, hắn còn muốn nhìn xem Lưu Phàm Phàm sẽ là làm sao bị Mạnh Vân hành hung. Sau đó tra tấn, cuối cùng bị làm chết. Nhưng là hiện tại, tình huống cơ hồ chính là đảo ngược, chuyển biến, cũng chính là tại trong chớp mắt. Lưu Phàm Phàm, thế mà so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Đệ đệ, nhìn xem tình cảnh như vậy, Mạnh Châu đứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể giống như là bị điểm huyệt, khẽ động bất động, ngốc, thật là khờ, có thể một chiêu đem Mạnh Vân đánh thành dạng này. Loại thực lực này, chẳng những là tại Mạnh Vân phía trên, đồng thời cũng là ở trên hắn a. Một đứa bé, làm sao lại mạnh đến cái này cuối cùng tình trạng, thật sự là, không tưởng nổi a. Ngay sau đó, tại mọi người kinh ngạc ở giữa, Lưu Phàm Phàm nâng tay lên bên trong roi, hung hăng quất tới, cũng không phải là hướng về phía huyết lang dòng binh đoàn người, mà là hướng về phía Âu Dương Phong. Ngươi làm gì? Âu Dương Phong trong lòng run lên. Lưu Phàm Phàm lực đạo so Mạnh Vân không biết rõ phải lớn ra bao nhiêu. Mạnh Vân một roi chẳng qua là đem hắn rút đến da chóc thịt bong. Nhưng Lưu Phàm Phàm một roi xuống tới, khả năng trực tiếp liền có thể đòi mạng hắn a. Bạch, một roi rơi xuống, là rơi vào Âu Dương Phong bên cạnh thân. Đạo này roi trong tay Lưu Phàm Phàm, quất vào xít sao buộc chặt lấy Âu Dương Phong dây thừng lớn về sau. Lại là không có một tia trở ngại, sắc bén đến giống như là đao phong, trong khoảnh khắc liền đem những này dây thừng lớn cho đánh gãy. Trong khoảnh khắc, Âu Dương Phong chỉ cảm thấy cả người cũng buông lỏng không ít. Nhưng là giờ phút này nhận tổn thương quá nặng, căn bản đứng thẳng không, cũng không có cái gì lực khí, thân thể khống chế không nổi nhào về phía trước, nhào về phía mặt đất, ai. Đừng vừa thấy mặt liền cho ta hành đại lễ a. Lưu Phàm Phàm đỡ lấy Âu Dương Phong, mới khiến cho Âu Dương Phong không có ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trong tay, chính là ngưng tụ hồn lực, hướng phía Âu Dương Phong trong thân thể chuyển vào đi. trị liệu Âu Dương Phong thương thế, trị liệu tốc độ cực nhanh, không giống với vừa rồi loại kia kinh dị thần sắc. Giờ phút này, Âu Dương Phong biểu hiện ra, đầu tiên là một loại rung động, ngươi là tại, trị liệu ta thương thế. Hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được, thể nội thương thế, đang lấy một loại tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp. Lưu Phàm Phàm đưa vào trong thân thể của hắn hồn lực. Theo hắn thất kinh bát mạch du tẩu, giống như là giao long, nhanh chóng chữa trị lấy thương thế hắn, mới bất quá là mấy hơi thời gian, thể nội thương thế cũng đã là bị chữa trị tốt, sinh cơ tái hiện, loại đau khổ này cảm giác không có, toàn thân cảm giác bất lực cảm giác cũng không có, không chỉ có như thế, liền liên thể ngoại thương thế, lúc trước bị Mạnh Vân dùng roi hung hăng rút đến da chóc thịt bong địa phương. Vậy mà cũng là đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nói nhảm, ta đương nhiên là tại trị liệu ngươi thương thế. Con người của ta nha, không có gì ngoài ý muốn lời nói. Luôn luôn là rất coi trọng chữ tín. Bằng lòng muội muội của ngươi muốn cứu ngươi, liền khẳng định phải cứu ngươi. Ngươi là hệ thống trong nhiệm vụ tự mình điểm danh muốn lão tử cứu. A, lão tử có dũng khí mẹ nó không cứu ngươi a. Lưu Phàm Phàm khẩu khí 10 điểm nhẹ nhõm, đón lấy được cái này, vừa mới nhìn xem những này ra hỏa ngược ngươi, thấy ta cũng khó chịu, Lưu Phàm Phàm nhìn ra được. Âu Dương Phong thật xem như một cái nam nhi, thà chết chứ không chịu khuất phục, là tên hán tử, cuối cùng vì cứu Âu Dương Vân, là nắm chặt hy vọng cuối cùng, vẫn là bị khiến cho hướng huyết lang dòng binh đoàn người cúi đầu. Làm cho một cái nam nhi nhiệt huyết cúi đầu, làm cho một cái nam nhi nhiệt huyết học chó sủa, chỉ là nhìn xem, liền để Lưu Phàm Phàm cảm thấy nổi nóng a, tê liệt, đừng nói là có hệ thống nhiệm vụ, quy định lão tử nhất định phải đánh bại huyết lang dòng binh đoàn người. Coi như cái gì không có, trông thấy một màn này, lão tử cũng tuyệt bức sẽ không để cho huyết lang dòng binh đoàn người tốt hơn. Đệ đệ, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, cho đến giờ phút này, Mạnh vừa mới xem như kịp phản ứng, hô to lên tiếng, cả người thân xác, cực kỳ hoảng sợ, vừa rồi Lưu Phàm Phàm biểu hiện ra ngoài một màn kia. Giống như là có một cái cự thạch hung hăng áp bách lấy hắn thần kinh. Nhưng hắn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị, tại sao có thể có lợi hại như vậy tiểu hài. Vậy mà Mạnh đến loại trình độ này. Hắn nghe thấy Mạnh Vân tiếng kêu cứu, thế nhưng là, hắn làm sao dám đi qua cứu a? Hai chân đều là khống chế không nổi phát run, hô hấp cũng không khỏi đến có chút gấp rút, Mạnh Châu trong lòng 10 điểm rõ ràng, hắn võ tu, là so Mạnh Vân cao hơn ra nhất trọng, đây đã là chênh lệch rất lớn, hắn muốn đánh bại Mạnh Vân, là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng, cho dù là dạng này, hắn cũng là không thể nào làm được một quyền liền đem Mạnh Vân cánh tay đánh tới loại trình độ kia. Đến cùng là nơi nào đến yêu nghiệt, Mạnh Vân sợ, trong lòng chột dạ lợi hại. Bất quá, hắn vẫn là muốn nếm thử một cái. Bất luận nói như thế nào, hắn đều là đường đường huyết lang dòng binh đoàn đoàn trưởng. Làm sao có thể cứ như vậy hướng một đứa bé cúi đầu. Truyền đi lời nói. Chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hẳn là, ngươi thật muốn cùng ta huyết lang dòng binh đoàn là địch phải không? Mạnh Vân rất cố gắng để cho mình nhấc lên dũng khí. Trầm thấp thanh âm nói. Hết chương.